3. Phạm Văn Đáng, 75 tuổi. Ông Phạm Văn Đáng, sinh năm 1940, cư ngụ tại tổ 2, ấp Xẻo Qua, xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Thân phụ là của ông Phạm Văn Kiển, thân mẫu là cô bà Phạm Thị Sẫm. Ông là người con thứ tư trong gia đình có 8 anh em. Năm 28 tuổi, ông kết hôn với bà Dương Thị Trang, sinh được 5 trai, 1 gái. Do vì gia cảnh quá ư bần hàn khốn khó, nên ngoài việc canh tác đồng áng ruộng nương ra, ông và các con còn phải đi làm thuê, làm mướn, từ nghề biển để duy trì sự sống cho gia đình. Lần hồi ông tự mua máy, mua ghe, tự sắm sửa lưới chài, bến bãi. Nhưng rồi khổ nhọc, cuộc kiếp nhân sinh chẳng phải vì thế mà nhẹ gánh hơn trên quãng đường dài, nơi cõi bụi hồng đầy gió bụi. Tính tình ông thật thà chất phác, siêng năng cần mẫn, ít nói, có tinh thần trách nhiệm. Sự ăn mặc rất đơn giản, không có thị hiếu gì. Ngoài thời gian làm việc thì về nhà nghỉ ngơi, chứ chẳng giao du với ai. Chẳng cà phê, thuốc lá, rượu bia. Đặc biệt là một khi ông đã làm việc gì thì nhất định phải cố gắng làm cho bằng được, không bao giờ bỏ dang dở giữa chừng. Trong gia đình, lúc chưa phát tâm tu thì ông hay nóng nảy, gắt gỏng. Thỉnh thoảng vợ con trái ý liền lập tức quát tháo. Còn đối với lối xóm láng giềng thì ông luôn vui vẻ hài hòa. Năm 2008, lúc này ông 68 tuổi, cơ duyên may mắn chợt đến bất ngờ. Được một liên hữu tặng cho vài băng đĩa Phật Pháp. Khi tham khảo xong, vài tháng sau, ông cùng bà phát tâm trường chay niệm Phật tu hành, dứt bỏ nghề biển. Bởi nhận thấy cuộc đời đúng như lời Phật dạy là bể dâu, nay tan, mai hợp, là giấc mộng, nào có lâu bền chi đâu. Rồi đến khi nhắm mắt xuôi tay, chẳng đem theo được gì, trăm thứ đều bỏ lại, chỉ mang tội phước đi. Cuộc sống xét cho cùng thật là rỗng không vô vị. Từ đó hai ông bà sống đời sống lạc đạo an bần xã thân tu tịnh, mọi việc nhà giao phó cho hai vợ chồng người con trai thứ năm trông coi. Riêng ông rất tinh tấn, nỗ lực hành trì. Ngày đêm sáu thời lễ niệm, dễ e rằng thọ số ngắn ngủi vô thường. Cũng từ đó, tâm tư ông thay đổi 180 độ. Buông xả cá tính nguyên tắc và chủ cả, ông hiền từ ôn hòa hẳn ra. Dường như ông là một con người mới thì đúng hơn. Ông còn nỗ lực tham gia các công tác từ thiện xã hội như bắt cầu, bồi lộ, các nhà từ thiện, nhất là vận động con cháu sưu tầm thuốc nam để cung ứng cho các cơ sở từ thiện thuộc địa bàn Phú Tân, An Giang. Đôi khi đang đi trên đường bắt gặp con vật chết, ông dừng lại lo chôn cất xong rồi mới tiếp tục đi. Con trai thứ út của ông từ lâu đã gia nhập môn phái Lưu Linh, lắm khi chú say xỉn vài ba ngày mới về nhà. Một hôm nghe để thập thiện của sư Giác Thiện mà hai ông bà thường hay nghe, chú liền tỉnh ngộ, dứt bỏ trần thế, trường trai tu hiền. Sau đó không bao lâu, chú nghe được đĩa khuyên người niệm Phật, nên đã phát tâm hành trì pháp môn tịnh độ. Rồi chú tìm đến các đạo tràng chuyên tu để nương thân lo bề hành đạo. Thỉnh thoảng chú Út thường mang băng đĩa kinh sách về nhà và còn đưa ông đến các đạo tràng để cộng tu với đại chúng, như chùa Bình Minh tại Phú Tân hoặc khu thất của các đạo hữu tại huyện Hòn Đất. Mỗi nơi ông ở một vài tháng để học hỏi thêm về kinh nghiệm niệm Phật cầu giảng sanh. Vài năm sau, mấy người con và cháu nội cũng phát tâm trường chay theo ông. Mỗi khi hay tin các con của mình bố thí giúp đỡ cơm áo gạo tiền cho những người nghèo khổ thì ông rất đổi vui mừng, không ngớt lời tán thán. Cứ mỗi khuya ông dậy rất sớm, 2:30, sau khi lễ Phật sám nguyện là ông ngồi trì niệm khoảng 60 phút. Xong hai lượt lễ niệm như thế thì trời cũng đã hơn 5 giờ sáng. Kế tiếp, ông dùng một ly bột ngũ cốc rồi đi kinh hành theo con đường làng, từ nhà vào cầu ngã tư non nửa cây số rồi quay trở về. Vì ông chắp tay, vừa đi vừa niệm Phật nho nhỏ đủ nghe và vừa xá. Phương thức này trong đạo quen gọi bằng danh từ chuyên môn là đi kinh hành. Khi ấy những người đang trên đường bắt gặp hành động của ông như thế, họ đều sầm xì với nhau rằng: ông đó là ông khùng, do gì quá xa lạ đối với họ. Em gái của bà cũng thường thỏ thẻ, chỉ phải đi theo canh chừng ảnh, thế ảnh bước cà nhẹ, chắc ảnh bị bệnh nặng dữ lắm rồi đó chị ơi. Ổng đi kinh hành chứ có bệnh hoạn gì đâu. Em trai thì cười nhạo với bà rằng: chị coi ảnh vừa đi vừa xá, sao giống bệnh thần kinh quá chị ơi. Mặc dù bị nhiều người đàm tiếu như thế, ông chẳng mấy quan tâm đến, vẫn duy trì đều đặn phương thức kinh hành này mỗi ngày, ngay cả những sáng sớm mùa đông buốt giá. Quả là, người cười người nhạo có sao đâu. Bị khinh thế mấy cũng mặc dầu, tự như nước đổ lên đầu vịt, hay là đờn khẩy khẩy tay trâu. Miệng đời vốn dĩ xưa nay thế, chứ có phải nào mới đây đâu. Nghiệp tội bao đời nhờ đó sạch, mừng vui khôn xiết có chi sầu. Muốn được giảng sanh thế Phật Đà, khen chê đừng để bần lòng ta. Đã biết âm thanh không phải thật, dương vấn làm gì cho xót xa. Ta bà cõi khổ giờ nên chán, cực lạc đẹp vui ráng sanh qua. Tất bóng ngàn vàng đừng để luống, quyết tâm ắt sẽ ngự liên tòa. Và dình chai lạc giới răng luôn giữ, trong lòng luôn niệm chữ A Di, mặc cho đời ngạo báng khinh khi, học theo Phật từ bi hỷ xả. Lỗi lầm hối quá, hạnh thiện chăm lo, cõi Tây phương an dưỡng là nơi chốn hẹn hò, đừng để Phật đêm ngày ngẩng cổ cò ngóng đợi. Ông thường đem Phật pháp khuyên bảo các con cháu cũng như những người lối xóm thân quen về lý nhân quả luân hồi, nhất là ráng niệm Phật giảng sanh cực lạc. Lâm chung chỉ niệm từ 1 đến 10 niệm cũng được giảng sanh, nhưng giờ phút đó rất khó, bởi vì thân thì đau đớn như con rắn bị lột da, còn tâm thần thì dễ rơi vào hôn mê hoặc cuồng loạn. Thế nên lúc bình thời vô sự cần phải buông bỏ mọi thứ dây sợi lòng thòng của thế gian, thành tâm gấp rút niệm Phật cho nhiều, tập luyện cho tinh duyên thì kết quả giảng sanh mới có phần bảo đảm. Nếu không thận trọng suy tư chín chắn, tu hành hời hợt, e cho phí uổng một kiếp làm người. Ông thường nghe băng dĩa diễn tả về thế giới cực lạc nên cũng hay giới thiệu cho những người thân quen của mình. Cõi cực lạc không có nắng mưa, giông gió gì cả, ăn ổn vui vẻ hơn cõi trần gian này lắm. Cõi cực lạc chẳng già chẳng bệnh, chẳng tử sanh lo tính ưu phiền. Nếu ai niệm Phật tinh chuyên, lâm chung Phật hiện rước liền đến nơi. Cõi cực lạc đời đời vui vẻ, muốn vật chi tức sẽ hiện ra. Món ăn thức mặc cũng là, tùy theo ý muốn hiện ra đủ đầy. Cõi cực lạc có cây thích bảo, có lưới rào, 7 lớp lan can. Gió đưa tiếng pháp ngân gian, người nghe thơi thới lòng càng tiếng tinh. Cõi cực lạc chẳng sinh người nữ, bình đẳng tâm đối xử ôn hòa. Nếu ai trì niệm Di Đà, thích thần về đến ngự tòa kim cương. Cõi cực lạc không lường số tuổi, vẫn trường tồn như Đức Phật Đà, xác thân bằng chất liên hoa, bà hai tướng hảo thật là đẹp xinh. Ông còn mang băng đĩa kinh sách đến nhà những người thân thích để trao tặng, cùng khuyên nhắc họ tu hành. Vào giữa tháng 7 năm 2015, tức là trước khi mất 2 tuần, ông bị cảm sốt, các con đưa đi chích thuốc. Vài hôm sau sức khỏe hồi phục bình thường. Trong khoảng thời gian này ông nằm mộng, nghe văng vẳng bên tai có tiếng nói rằng: mày phải chết. Sáng ra ông thuật lại cho gia quyến nghe rồi nói: tôi tu cũng đỡ lắm mà, sao không cho tôi biết ngày giờ giảng sanh. Rồi ông căn dặn với các con: nữa, nếu như cha có bệnh nặng mà bác sĩ không còn trị được thì mấy đứa phải đưa cha tới đạo tràng hoặc là am cốc của các chú để đồng đạo hộ niệm cho cha. Vì phương pháp hộ niệm ở tại địa phương ông đang cư ngụ chưa được ai áp dụng, ông còn bảo chú Năm: còn lo đắp đất khu mộ cho cào ráo. Cô Tám và cô Mười của con không có đất chôn, sau này muốn về đây nằm cũng được. Còn cha khi mất, cha sẽ nằm gần chú Sáu. Chú Năm vâng dạ, rồi tức tốc làm y theo lời ông dạy. những mong cho ông vui, chứ không bao giờ nghĩ rằng ông sắp sửa phải ra đi do thấy sức khỏe của ông vẫn rất tốt. Không có một dấu hiệu gì biểu hiện đáng chú ý cả. Chiều ngày 28 tháng 7, sau khi đi tắm xong, ông ngồi dùng cơm. Đang ăn chén thứ hai dang dở, bỗng nhiên ông đột quỵ. Bà ngồi cạnh bên kịp đỡ, rồi liền đưa thẳng vào bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Suốt thời gian từ nhà đến bệnh viện, ông nôn mửa dữ dội và liên tục, đồng thời chìm vào hôn mê. Khi chụp CT xong, bác sĩ gọi người nhà đến, cho biết bệnh trạng của ông rất nguy ngập, mạch máu não bị dở, lượng máu ra quá nhiều và đã lan xuống gần mí mắt rồi, nên tính mạng ông trong tình cảnh rất mong manh như chiếc lá úa vàng sắp rời cành theo làn gió lượn. Các con ông nhớ lại lời ông dặn, bèn xin xuất viện, chuyển đến nhà của một liên hữu ở Thốt Nốt để nhờ hộ niệm. Nếu ông giảng sanh thì thôi, bằng như bệnh trạng qua được cơn nguy cấp thì sẽ chuyển thẳng ra Sài Gòn cũng rất thuận tiện để tiếp tục điều trị bằng y khoa. Từ lúc lên xe thì ông mới nằm im trong trạng thái hôn mê. Như trước đó, ông vơ tay bứt các dây truyền dịch, dường như tỏ ý không bằng lòng ở bệnh viện. Đến nhà bạn đồng tu ở Trung Thành, huyện Cờ Đỏ, chương trình hộ niệm được tiến hành thay ca luân phiên suốt ngày đêm. Có lần một vị trong ba hộ niệm ngồi bên cạnh khai thị xong, cuối cùng liền hỏi: "Nãy giờ con nói mà bác có nghe hay không? Nếu có, thì bác hãy cử động tay chân hay biểu lộ điều gì đó để cho con biết là bác có nghe được lời của con nói." Vừa nói dứt lời, chỉ thấy chân của ông nhúc nhích. Trải qua 5 hôm liền trợ niệm, ông rút hơi thở cuối cùng vào lúc 4 giờ chiều trong âm thanh Phật hiệu vang dội của chư đồng đạo, nhằm ngày mùng 4 tháng 8 năm 2015. Ông hưởng thọ 75 tuổi. Hộ niệm thêm 24 giờ nữa mới đưa nhục thân ông về nhà. Họ hàng thân thích đã ở nhà đón chờ thi thể của ông đưa về, mà lòng ai cũng rây rứt, nóng ran, vừa xót xa rơi lệ, vừa lo lắng buồn tủi thở than. Mọi người đinh ninh rằng nhục thân của ông chắc chắn đã sình thúi rồi, do vì thời gian tắt hơi đã quá lâu. Lúc về tới nhà là gần 8 giờ tối ngày mùng 5. Con cháu xúm lại niệm Phật thêm một thời gian nữa. Đúng 11 giờ 30 khuya mới nhập mạch. Gương mặt của ông hồng hào, tay chân mềm mại như một người đang nằm ngủ. Thực tế lại hoàn toàn trái ngược với những gì họ lo, họ nghĩ. Phần đông ai nấy đều kinh ngạc, trầm trồ với nhau. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy như thế này. Nhất là anh chàng trong ban tưởng niệm: "Ủa, sao kỳ vậy chàng? Chết đã một ngày một đêm, thêm 5-6 tiếng đồng hồ nữa mà sao mềm xeo vậy chàng?" Lễ an táng long trọng được cử hành và viên mãn vào trưa ngày mùng 8 tháng 8, trong niềm hân hoan của gia quyến, xóm diện và chư đồng đạo. Chiều hôm đó, sau khi tháo rạp che phía trước sân, đột nhiên phát hiện cây mai bị quất trong những tấm cao su bỗng dưng nở rộ, rực rỡ sắc vàng, chen chúc với những chiếc lá xanh nguyên vẹn trên cành vào giữa mùa thu. Rồi từ đó từng chùm qua màu vàng tươi, lần lượt nối tiếp theo nhau, khoe sắc suốt hơn 49 ngày mới dừng lại. Kỳ lạ một điều là, ngay những ngày lễ cúng tuần thất của ông thì nó trổ bông nhiều hơn thường nhật. Giữa khuya đến buồn tám, hai cháu trai lo tiếp đám ngủ lại tại nhà sau của ông, đồng ngửi được mùi hương lạ, kéo dài khoảng hơn 30 phút. Hiện tượng ấy được lặp lại vào lúc 10 giờ sáng hôm sau, nhưng thời gian ngắn hơn. Hương này rất nồng nặc, mùi thơm của nó không giống bất kỳ loại hoa nào. Ngửi vào, cảm nghe nhẹ khỏe, thư thới tinh thần. Thuở sinh tiền, có đàn chim độ chừng 60-70 con ở nhà của ông. Vì xứ này dùng nước mặn, đa số các nhà người ta đều lợp lá nguyên tạo, nên mấy nhà rất dày, do vậy mà chim thường chui vào ở trong đó. Ông rất thích giải gạo cho chúng ăn, đó cũng là niềm vui hàng ngày. Kể từ khi ông qua đời, chim kéo về nhà của ông để ở mỗi lúc một nhiều, nhiều gấp 5-6 lần trước kia. Các con ông tiến hành mua chim cá phóng sanh liên tục mỗi ngày trong suốt 100 ngày và ấn tống kinh sách băng đĩa Phật pháp để hồi hướng siêu độ cho ông. Ngoài ra còn lễ Tam Bồ Nhất Bái, non Thiên Cẩm Sơn. Lúc tờ mờ sáng, bắt đầu khởi hành từ chân núi, khi lên đến đỉnh thì trời đã tối mịt. Sau khi ông mất, trong gia đình chẳng ai nằm chiêm bao gặp ông cả. Chú Năm trong lòng thường lo nghĩ, luôn thầm nguyện cầu xin ân trên báo cho điều gì đó, biết thực sự rằng cha mình có được giảng sanh hay không, đang mà cố gắng nỗ lực tu tạo công đức nhiều hơn nữa để hồi hướng cho ông. Bởi vì hồi còn sanh tiền, trong các con, chú là người gần gũi ông nhiều nhất. Mỗi đêm chú thường trò chuyện cười nói vui vẻ với ông, và ông cũng hay đem Phật pháp giảng dạy cho chú nghe. Niềm ưu tư mãi da diết cho đến hơn 2 tháng sau. Một hôm chú nằm mộng thấy ông hiện về, thân tướng cao lớn, xinh đẹp, quang minh tua tủa, nét mặt rất nghiêm nghị, khác biệt hẳn mọi khi. Ông bèn dẫn chú bay đi. Lát sau đến một nơi, trước mặt có 2 ngọn bảo tháp to rộng nguy nga đồ sộ, ánh sáng tỏa chiếu rực rỡ mênh mông, dường như vật liệu xây dựng làm bằng ngọc cẩm thạch thì phải. Chú không vào bên trong được, chỉ đứng ở đằng xa nhìn vô mà thôi. Chú ngó thấy ông cùng đi với nhiều người đồng trang phục màu vàng, kiểu cách giống y như áo tràng mà quý sư thường mặc ở chùa. Quang cảnh trước mắt chú rất trang nghiêm, thanh tịnh, cõi trần không thể so sánh. Khi tỉnh giấc, mọi ưu tư lo buồn bao tháng ngày qua dường như tan biến. Chú biết chắc chắn rằng cha mình đã siêu sinh cõi tịnh, nên lòng chú ngập tràn niềm an lạc vô biên. Thuật theo lời của Dương Thị Trang, Phạm Văn Long, Phạm Văn Ghi, vợ và các con của ông. Câu chuyện số 4. Nguyễn Văn Khoan, thọ 59 tuổi. Ông Nguyễn Văn Khoan sinh năm 1950, cư ngụ tại ấp Hiệp Trung, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Chân, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Đức. Ông chỉ có duy nhất một người chị gái thứ hai. Năm lên 22 tuổi, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Liễu, sanh được 5 trai và 2 gái. Gia đình ông sinh sống bằng nghề làm ruộng. Tính tình ông chất phác, thật thà, hiền lành, thương người. Đối nhân xử thế, ông luôn hòa nhã, nhẫn nhường, chưa hề mất lòng với mọi người lối xóm láng giềng, nên ai ai cũng kính mến ông. Ông luôn tận hết trách nhiệm bổn phận, làm cha, làm chồng. Ông dùng chay kỳ mỗi tháng 4 ngày, sáng chiều 2 thời lễ nguyện cầu cho quốc thái dân an. Ông dạy dỗ con cháu trong nhà sống đúng theo luân thường đạo lý. Đôi lúc gia cảnh vướng phải những trạng huống khốn đốn trắc trở, nan giải, ông thường ăn chay suốt cả tháng để cầu cho vạn sự được kiết tường. Năm 1997, ông bị rối loạn đường tiêu hóa, thay thầy đổi thuốc lắm phen nhưng không thuyên giảm. Các con đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa An Giang, rồi ra Sài Gòn vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Qua một số cận lâm sàng, bác sĩ ở đây chẩn đoán ông bị viêm gan siêu vi B, nằm viện điều trị hơn 2 tuần, rồi bác sĩ cho thuốc mang về nhà. Vài tháng sau, sức khỏe tạm ổn định. Gần 1 năm trôi qua, bệnh tái phát. Khi tái phát thì trở vào bệnh viện điều trị. Tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại như vậy ròng rã 10 năm trời. Tháng Giêng năm 2007, bệnh trở nặng, các con đưa ông vào Bệnh viện Đại học Y Dược. Sau khi chụp CT mới phát hiện lá gan của ông có 2 khối u, một lớn, một nhỏ, và các bác sĩ đề nghị với gia đình cần phải nhanh chóng tiến hành giải phẫu cho ông. Người nhà không đồng ý vì xác suất phục hồi sức khỏe quá thấp, dễ xảy ra tử vong, nên chuyển sang dùng đông dược, bèn đưa ông xuống Trà Vinh. Đến đây, ngoài việc điều trị thuốc thang ra, vị lương y còn khuyên ông cố gắng tu phước tích đức thêm. Bệnh của anh mà muốn sống thì anh phải làm phước niệm Phật cho thiệt nhiều. Khi về nhà, ông y theo lời. Những ngày rằm lớn, ông thường xây lúa, mang gạo tới những gia đình nghèo để bố thí, và thường đến các chùa cũng như những đạo tràng tư gia lân cận quanh vùng để tham dự các buổi niệm Phật định kỳ. công khóa lễ Phật của ông cũng gia tăng mỗi ngày 3 thời. Sau mỗi thời lễ nguyện thì ông ngồi niệm Phật khoảng 60 phút. Lần hồi bệnh thuyên giảm rõ rệt, sức khỏe phục hồi rất khả quan. Sau khi đến bệnh viện chụp CT, kết quả cho thấy khối u nhỏ đã biến mất, còn khối u lớn thì teo lại. Vì vậy mà ông hết sức vui vẻ, càng tin tưởng sâu sắc và kiên cố hơn về việc tu tạo phước thiện và công đức trì niệm lễ bái. Hơn 10 năm trước, khi thấy người con trai thứ hai phát tâm trường chay tu hành, chẳng những ông không hoan hỷ mà còn tỏ thái độ không hài lòng. Đến giờ phút này, ông mới tâm sự với cô em dâu của vợ mình rằng: "Tới bây giờ tôi mới biết lúc trước là tôi sai đường." Thỉnh thoảng, ông cũng đọc kinh sách và nghe các băng đĩa về pháp môn tịnh độ, nhất là quyển Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ và quyển Khuyên Người Niệm Phật của Diệu Âm Cư Sĩ. Dường như ông tin tưởng và công đức của niệm Phật sẽ được tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, cuộc sống bình an. Chứ còn chuyện niệm Phật để mong cầu giáng sanh, giải thoát sanh tử luân hồi chỉ mơ hồ ẩn hiện trong tâm tư ông mà thôi. Sau đó, bệnh lại tái phát, lần này chẳng những bụng mà cả chân đều sưng to, sự ăn uống kém dần, đến giờ ăn chỉ dùng được 2-3 muỗng. Khi xuống Trà Vinh, lương y Tư Phi gặp lại ông thì lương y lắc đầu nói rằng: "Bệnh của anh trúng lại lần này chắc khó qua, nhưng mà tôi cùng ráng hết sức để điều trị cho anh." Chú hai thường khuyên ông niệm Phật, nhưng thấy ông sợ chết quá. Càng khuyên nhiều chừng nào thì ông càng sợ chết nhiều chừng ấy. Lo sợ cha mình nổi sân nên chú cũng không dám khuyên nữa. Ở đây uống thuốc được 1 tháng, bệnh mỗi lúc một trầm trọng hơn. Ông bảo các con đưa về nhà thuốc Thanh Bình ở Bắc Năng Cù, An Giang. Vừa lúc chuyển đến, chú Tư Ngoan khám bệnh xong cũng bó tay, khuyên gia đình nên chở ông về nhà gấp để lo hậu sự kẻo không kịp, vì khối u sắp sửa dở ra, còn thuốc thì cứ hốt đem về uống cho sổ bớt mà thôi. Hôm ấy là ngày mùng 1 tháng 6 năm 2009. Thấy bệnh trạng của cha chắc chắn khó qua, nên chú hai đã liên hệ mời ban hộ niệm của Liên Hữu Tư Xã. Ngày kế ban hộ niệm đến, sau khi họp mặt hết tất cả thành viên trong gia đình lại để sinh hoạt một số thể lệ cần thiết của hộ niệm, cũng như trong thời gian hộ niệm không nên sát sanh trong nhà, nếu mọi người ăn chay thì càng tốt. Trong khi đang hộ niệm cũng như lúc bệnh nhân qua đời không được khóc lóc, nếu như không đè nén được thì phải ra ngoài, và vài quy chế khác nữa. Các con ông đều phát tâm trường chay để hồi hướng cho cha. Kế đến, chú Tư trưởng đoàn hộ niệm mới đến hỏi ông: "Chú ba ơi, bệnh của chú chắc rằng không thể nào khỏi, không thể nào sống được, mà ai trên trần gian này cũng đều phải chết, mà khi chết cũng phải đi theo một trong 2 con đường. Một là theo quỷ vô thường dắt xuống Diêm Đình, một là theo Đức Phật A-di-đà sanh qua thế giới Cực Lạc. Vậy theo chú thì chú chọn con đường nào?" "Theo Đức Phật A-di-đà, giả gì mà mình theo quỷ vô thường?" "Chú muốn theo Đức Phật A-di-đà thì phải có điều kiện, mà điều kiện này ai cũng thực hiện được hết. Đó là chú phải chí thành tha thiết niệm Phật và phát nguyện cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc. Mà như chú hiện đang nằm bệnh như vậy, thì cố chí làm lành là mình phát tâm ăn chay. Kế đó phải chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, tức là mình buông bỏ muôn duyên, không có nhớ nghĩ lo tưởng điều gì nữa cả, mà chỉ nhớ tưởng đến Đức Phật A-di-đà, nhớ tưởng thế giới Cực Lạc trong lòng mà thôi." Qua một hồi lâu nói chuyện với ông xong, ban hộ niệm cùng tất cả con cháu thân tộc cầu nguyện và ngồi niệm Phật. Sau đó hồi hướng rồi đồng ra về. Cũng trong buổi cộng tu này, ông phát nguyện trường chay. Lúc này ông không còn sợ chết nữa, vì ông hiểu ra rằng ai sống trên cõi đời này rồi cũng phải chết. Chết là lẽ tất nhiên của một kiếp người. Điều đó không có gì đáng lo. Đáng lo là sau khi chết mình đi về đâu mới là chuyện cần phải chuẩn bị cho chu toàn. Vả lại, nhờ các liên hữu giới thiệu tường tận về pháp môn tịnh độ mỗi đêm, nên ông tinh cần, dõng mãnh niệm Phật, cầu sớm được giáng sanh, cầu sớm xả bỏ tấm thân đầy khổ đau dơ bẩn này. Như đoạn khai thị sau: là Phật tử lòng hằng nhớ Phật, như đứa con thất lạc mẹ cha, lúc nào cũng nhớ tưởng ra, muốn cho sớm gặp mới là ưng tâm. Là Phật tử âm thầm tưởng Phật, không nói ra chẳng chút nào quên, mỗi khi ý quấy khởi lên, tự mình cảm thấy rất nên thẹn thùa. Là Phật tử chí thành chí tín, cầu kệ kinh nhất định làm theo, tấm lòng thành tín như keo, được sang không đổi, bị nghèo chẳng thay. Là Phật tử đường dài sức ngựa, việc nên hư đều ở tại mình, nên là do sức mình tin, hư là vì tại lòng mình lãng sao. Là Phật tử ráng leo tới mé, dù từ lâu đã té sông mê, nhà xưa cảnh cũ muốn về, mau lên bến giác kẻo bê trễ kỳ. Là Phật tử không si mê nữa, tánh si mê là lửa thiêu mình, mê danh, mê lợi, mê tình, mê nào cũng khiến hồn linh đọa đầy. Là Phật tử thật vì giải thoát cho hồn xác hiện nay, và còn giải thoát tương lai, cho không bị nghiệp đầu thai sáu đường. Là Phật tử chẳng vương ác nghiệp, vì thấy rằng nó rất hiểm nguy. Nay người có trốn khỏi đi, sau này cũng bị nó trì lôi ra. Là Phật tử thấy ta bà khổ, không một ai lọt sổ vô thường, do nơi nghiệp trước đã dương, nên nay chịu kiếp thịt xương tạm trần. Là Phật tử biết thân trược giả, không vì thân tạo quả khổ sao, mà là mượn xác trần lao, tu cho hết bị sanh vào cõi mê. Là Phật tử quyết kề bến giác, bằng cách tu thân xác tại trần, phàm thân quyết đổi Phật thân, như xưa Đức Thích Ca Tôn đã làm. Là Phật tử cho kham chí nguyện, tất nhiên là toàn thiện đường tu, xác phàm mà chẳng phàm phu, tây phương ký hiệu Diêm Phù rút tên. Là Phật tử muốn nên đạo cả, chịu khó tu chẳng dạ trách than, sự tu nếu để dở dang, cứu mình không được khó toan cứu người. Là Phật tử biết đời sống ngắn, biết Phật môn khó đặng bước vào, cho nên tu niệm cần lao, những điều công đức mau mau lo làm. Là Phật tử không cam chịu đọa, nên mới đành chịu khổ hạnh tu, khổ mà được khỏi phàm phu, hơn vui mà chịu cảnh tù trần gian. Là Phật tử tuồng đời biết rõ, biết có ngày phải bỏ xác thân, bởi thân là vật tạm trần, dù ai cũng phải một lần chết đi. Là Phật tử trước khi bỏ xác, biết chọn đường cực lạc đi ra, theo chư Phật chẳng theo ma, linh hồn không để đọa xa Diêm Phù. Ban hộ niệm cộng tu đến ngày thứ tư thì ông khỏe rất nhiều, nhờ uống thuốc nam của nhà thuốc Thanh Bình, bụng và chân đều xẹp, trở lại bình thường, ông có thể đi lại dễ dàng. Vì vậy, ban hộ niệm cộng tu được một tuần thì ngưng. Ông có bảo con may trên áo mình cái túi nhỏ, đặt chiếc máy niệm Phật vào, rồi ông nương theo tiếng niệm Phật của máy mà niệm theo. Được 5-7 ngày trôi qua, thấy ông không còn mở máy niệm Phật nữa, chú Hai mới hỏi: sao ba không mở máy niệm Phật nữa, thưa ba? Lúc trước mình niệm một mình không nổi, mình mới nhờ máy. Bây giờ mình niệm một mình được rồi, thì đâu cần mở máy làm chi? Nghe ông trả lời, chú Hai vô cùng kinh ngạc, bởi vì chính bản thân mình niệm Phật đã bao nhiêu năm trời rồi mà có đạt đến trình độ này đâu. Còn ông chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà lại vượt xa ngàn dặm. Thế sức khỏe của cha hồi phục quá nhanh chóng, các con ông rất đổi vui mừng. Chú Hai mới nói với mấy đứa em rằng: Ba của mình thấy khỏe thì khỏe như vậy, chứ chắc chắn là chuyến này ba mình không thể qua khỏi. Bệnh của ba không quá một tháng. Quả đúng như thế, 11 ngày sau là ngày 19 tháng 6 năm 2009. Ông bảo các con mời ban hộ niệm đến nhà để cộng tu như lần đầu. Cũng trong ngày hôm ấy, tức trước khi mất 4 ngày, ông bảo các con cho mời người chị ruột thứ hai và đứa cháu đến nhà để ông gặp mặt. Qua ngày hôm kế là ngày 20, ông bảo chú hai xây kim tỉnh cho mình, đồng thời bảo các con đóng cửa phòng lại, đón tiếp khách khứa bên ngoài, không cho vào trong thăm hỏi gì hết, để ông chuyên niệm Phật nhiếp tâm hơn. Ngày 22, tức cộng tu đã được 3 đêm, cũng như lễ thường, khoảng 8 giờ tối thì các liên hữu lần lượt ra về. Đến 9 giờ thì ông bảo, thôi, mấy đứa con xúm lại khổ niệm cho ba đi. Các con vây quanh bên chiếc võng ông đang nằm, cùng niệm Phật với ông được một lúc. Tới 10 giờ ông nói, thôi, mấy đứa con khiêng ba lên nhà trên đi. Do khối u, ông nằm trên giường bị cấn đau, nên ông phải nằm trên chiếc võng cả ngày lẫn đêm, mà kéo dài như vậy suốt 2 tháng trường. Khi khiêng nguyên chiếc võng lên nhà trên, đầu ông hướng ra cửa cái, mặt ông nhìn thẳng về ngôi Tam Bảo, miệng nhếch môi niệm Phật theo mọi người. Đến gần 12 giờ, thấy đôi mắt của ông lờ lạc, tay chân tự thẳng ra ngay ngắn. Chú hai mới điện thoại cho ban hộ niệm hay. Ba em lúc này hai chân lạnh hết rồi anh Tư ơi. Vậy hả? Thế thì anh xuống liền. Vì hồi chiều chú Tư có hướng dẫn chú hai một số cách thức theo dõi bệnh nhân giai đoạn sắp sửa ra đi. Trong lúc đó, chú hai thấy má của mình và cô hai từ nhà sau đi ra. Vì sợ hai bà xúc động ảnh hưởng đến sự giảng sanh của ông nên chú ngăn lại. Ba chưa có sao đâu. Cô hai với má đi vào trong nghỉ đi. Hai bà nghe theo, lùi gót trở vào phòng. Ban hộ niệm lần lượt tấp nập kéo đến, vây quanh bên chiếc võng để trợ niệm. Ông cũng nhếp môi niệm Phật theo mọi người. Khi kim đồng hồ vừa chỉ 5 giờ, thì hai tay ông đưa lên chắp lại nơi ngực. 15 phút sau, đôi môi ngừng động đậy. Ông trút hơi thở cuối cùng. Hai tay cũng từ từ rời ra. Lúc ấy, đúng 5 giờ 15 phút sáng, ngày 23 tháng 6 năm 2009, ông hưởng dương 59 tuổi. Qua 8 giờ khổ niệm tiếp theo, các liên hữu thăm dò thi thể thì thấy mọi khớp xương đều mềm mại, điểm ấm chỉ còn duy nhất giữa đỉnh đầu, trong khi những vùng khác đều lạnh. Lúc gần 5 giờ, chú hai đi ra bờ sông để gọi điện thoại mời thêm một số đồng đạo đến hỗ trợ. Khi đã tìm gọi hết những người quen biết xong, chú liền quay vào nhà. Nhưng không hiểu tại sao, dường như có một mãnh lực nào đó ghì chú lại. Trong lòng thì cứ nôn nóng muốn vào nhà để xem tình trạng của ba mình như thế nào. Đôi ba phen dự định vào nhà mà không vào được, đang đứng sơ rớ nơi bờ sông. Bỗng chợt chú nhìn lên nóc nhà, thì thấy có quần ánh sáng đục, hình cầu vòng, phủ trọn ranh đất, đường kính gần 20 mét. Trong tâm chú chợt khởi lên nỗi buồn vô hạn, bởi vì xưa nay chú cũng đã có hiểu biết chút ít về lý cảm ứng đạo giao, nên chú nghĩ chắc ba mình đã tái sinh cảnh giới không được tốt lắm. Rồi chú xoay mặt hướng về phía tây, đột nhiên một luồng ánh sáng màu trắng thật sáng, sáng hơn đèn điện, từ phương Tây phóng thẳng đến nóc nhà của mình. Chú tự nghĩ, ánh quang minh của Đức Phật A-di-đà là phải sáng như thế này mới phải, chứ không phải đục đục như hồi nãy được. Đồng thời, thấy người em thứ tư của chú từ trong nhà chạy vọt ra ngoài cửa. Chú biết chắc chắn rằng, ông đã vừa tắt hơi, do vì mỗi ngày chú thường căn dặn các em rằng, khi ba dứt thở, nếu ai không dằn lòng được thì phải chạy ra chỗ khác, nếu không ba sẽ động tâm, bị tình cảm luyến ái trói cột mà mất phần giảng sanh. Kể từ khi thấy được luồng ánh sáng đó, thân tâm của chú trải qua nhiều ngày sau, lúc nào cũng cảm nghe luôn an lạc, phấn chấn sung mãn hết sức lạ thường. Thuật theo lời Nguyễn Văn Điệp, con trai thứ hai của ông.